Chương 90, tức giận ma pháp sứ. Chương 90, tức giận ma pháp sứ không nên gấp gáp phá ả ảo cổ. Beo chẳng qua là đuổi theo tiểu hồng mạo, bất quá ả Linh mũ đúng màu đen chứ tỷ dụ thành tiểu hồng mạo hơi có chút không đúng nghi. Tu cổ trong giọng nói đều là châm trọng. Cái gì ạ, cô biểu tình không giống như là giả bộ, nàng là sự thật kinh ngạc, ngây người lập ngay tại chỗ bị Kim Lang đuổi kịp ả Linh hạ tràng. Ả áo giả kỳ ạ cô lại làm sao có thể sẽ không nghĩ tới các ngươi từ vừa mới bắt đầu thì có một lớn nhất sai lầm. Dĩ nhiên cho là mình có thể đối phó Beo sao, từ vừa mới bắt đầu a các ngươi nên đi đem vị kia ma pháp sứ mời đi ra. A tranh nói thờ ơ dị thường thế nhưng a ảo cổ cũng là cũng nữa không nghe vào nàng theo như lời nói. A Linh lo lắng hô to, bởi vì sai lầm của mình sẽ làm bạn chính mình 2 năm ma nữ liền như thế tử vong sao. A cổ xoay người liều mạng liền hướng mảnh rừng cây kia ở chỗ sâu trong chạy đi, không hề để tâm đem phía sau đối mặt với tù cô. Chỉ bất quá không có chạy 2 bước, nàng liền ngừng một cái tóc vàng thiếu niên nho nhỏ đang dẫm trận tại chỗ đi tới. Hắn người mặc mốt áo lông, nhìn chỉ có 10 tuổi khoảng chừng lứa tuổi, cũng là dáng dấp rất là khả ái. Tay của thiếu niên trên, đang cầm lấy ma nữ một chân, sau đó tùy ý vùng. Ả Linh thân thể đã bị nghe mở qua tới xem động tác kia, đầu xuống phía dưới, mặc dù có tuyết dày trở ngại, nếu như không phải cẩn thận, sợ rằng xương cổ sống cũng sẽ bẻ gây đi. Ả cổ kinh hãi. Lập tức chạy nhanh 2 bước, ở thế ngàn cân treo sợi tóc, tiếp nhận ma nữ ngô bởi vì trọng lực duyên cớ, tức ma thuật sư nữ thân thể đang nhẹ nhàng, ở kia phút chốc cũng là rất nặng, dùng 2 cánh tay tiếp được ạ Linh xa ảo cổ, vốn đã khép lại vết thương một lần nữa dạn nước không có sao chứ. Ạ Linh không quan tâm thương thế của mình, mạnh mẽ kềm chế đau đớn, ạ cổ lo lắng hô. Ma nữ không trả lời, tuy là bị tập kích, thân thể có chút không nghe sai khiến, nhưng là có thể nhìn ra. Kia chỉ lang nhân coi như hạ thủ lưu tình, cũng không có như lần trước vậy nghiêm trọng tổn thương. Thoáng thở phào nhẹ nhõm, ạ cổ đem ánh mắt nhắm ngay người thiếu niên kia không còn cách nào thỉnh cầu tiếp viện các nàng. Như thế nào đi chiến thắng kia chỉ lang nhân đây ghê tởm, từ vừa mới bắt đầu liền bị chơi xỏ đến cái này phút chốc. Ạ cổ cũng biết, từ vừa mới bắt đầu, nàng đã bị mình tỉ tỉ tùy ý đùa bỡn, không quản lý mình cùng ạ Linh như thế nào có thể đồng hồ diễn xuất kinh thiên lịch chuyển. Con kia đã sớm ẩn nút hảo lang nhân đều sẽ đưa các nàng đánh vào tuyệt vọng căn bản không phải. Không để cho lang nhân hành động, mà là từ ban đầu, cũng đã mai phục được rồi bên kia lớn tỉ tỉ. Hạ một người chính là ngươi A thiếu niên dáng vẻ lang nhân khoái trá nói rằng, giống như là một cái chưa lớn lên hải tử vậy chơi đùa. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, đang ở thiếu niên còn đang khi nói chuyện, ạ áo giả kỳ ạ cô đột nhiên buông ạ lỉnh. Hướng về phía lang nhân chạy tới, nếu mình ma thuật không còn cách nào sử dụng, vậy chỉ dùng thể thuật để chiến đấu đi. A ảo giả kỳ ạ cổ vốn là thừa kế lao ma pháp sử kỹ xảo, ở lưỡng nghi lạc và ở dương quán mấy tháng qua, nàng càng là đi theo lưỡng nghi lạc học xong rất nhiều cận thân kỹ xảo. Tủ cổ cùng ạ Linh đều là đờ đẫn nhìn ạ cổ động tác, các nàng làm sao cũng không nghĩ tới, ạ cổ sẽ chọn loại này phương thức công kích. Thiếu niên kỳ dị nhìn xong nàng chạy tới lớn tỉ tỉ. Khuôn mặt bất khả tư nghị, đây là phản kháng sao? A gầm lên giận dữ bên trong, nhanh chóng tiếp theo thiếu niên, ạ cô một chân đứng ở trên mặt tuyết, con kia thon dài mà kiện mỹ bắp đùi thật cao dơ lên, một cái hồi toàn thích, cả người lực lượng bị ạ cổ hoàn mỹ điều động, thân thể nhảy lên thật cao, cổ chân chỗ cũng khởi một cái mỹ lệ đường vòng cung, đá về phía thiếu niên cái cổ mà trên đùi, càng là dùng lưỡng. Nghi lạc dạy đạo của nàng cường hóa thuật thức gầm ạ cổ chính xác. Quả thật đá trúng thế nhưng thanh âm kia, không giống như là đá phải trên thân thể, ngược lại là dường như đá phải thép tấm trên vậy. Thiếu niên không nhúc nhích, hắn giống như là tìm được thú vị chuyện hài đồng vậy nở nụ cười. Ha ha, tỷ tỷ một kích này thực sự là xinh đẹp đây, trước đây ta cắn đứt ngươi này chân, lần này là muốn trả thù ta sao a? Cái từ này đúng tủ cổ dạy ta. Chỉ bất quá a, coi như đúng loài người hình thái, lông của ta phát cũng trên thực tế là có a. Chỉ là nhìn không thấy mà thôi. Thiếu niên nói như thế, dường như đang vì ạ cổ giải thích nghi hoặc. Kim lang bộ lông, đó là coi như tập đoàn huyền đại quân lửa đạn xạ kích, cũng vô pháp công phá phòng ngự tỷ tỷ không nên gấp gáp mà, coi như là muốn trở thành thịt bọn, cũng không cần cố gắng như vậy. A thiếu niên cười lạnh, sau đó kèm theo răng rắc một tiếng ạ cổ chân lần nữa bị lang nhân xé rách trong nháy mắt đau nhức để ạ cổ cũng không còn cách nào đứng thẳng, lảo đảo nghiêng ngã rầm trên mặt đất. Tiên huyết lần nữa nhiễm đỏ tinh khiết hạ cụ tuyết hai lớn tỉ tỉ lại vẫn không có mất đi ý. Thực à, thực sự là lợi hại đây, lang nhân tốt tựa như nói cái này khen ngợi vậy, rất là bất khả tư nghị hài lòng. Cái này phút chốc, tất cả đều kết thúc, á Linh cùng á ảo cô, lần nữa dễ dàng bị đánh ngã. Á ảo giả kỳ tủ cô nhìn cuộc nháo kịch này, lắc đầu nói ra, được rồi Bèo, cứ như vậy đi, đã toàn bộ kết thúc. Ai ai tủ cô, ngươi đang nói cái gì, ngươi không phải nói, ta hôm nay có thể ăn các nàng sao? Lang nhân không vui, hắn bất mãn nói, sau đó cúi đầu, chậm rãi vươn chỉ một ngón tay, chuẩn bị đi chạm đến ảo cổ, thân thể vẫn là dừng lại tương đối khá. A vô chi lang nhân không thuộc về người ở tại tràng, thanh âm đột nhiên vang lên, trong thanh âm mang theo khiến người ta lọt thai từ tính trong lúc nhất thời, theo lời kia xuất hiện, toàn bộ thế giới đều tựa như lâm vào đỉnh trệ. Đây là lưỡng nghi côn trước mặt nói, đúng tranh kinh dị, mà phía sau, cũng là ả Linh cùng ả cổ cộng đồng phát ra tiếng. Theo đang nói hạ xuống, một bóng người từ nơi không xa trong rừng cây nhỏ xuất hiện, hắn chậm rãi mại tiến độ, rồi lại cực nhanh đi tới mấy người trước mặt, loại này gần cùng chậm mâu thuẫn, khiến người ta giống như là nghe được thanh âm chói tai vậy khó chịu. Rốt cuộc đã tới ấy ư? Đệ nhất ma pháp sứ theo bản năng lui về sau một bước, ma pháp sứ danh khí thực sự quá lớn, thế nhưng rất nhanh, tù cổ liền ổn định thân thể của chính mình, thư giãn cùng với chính mình tinh thần, ngưng trọng mở miệng nói. Mặc quần áo này lúc này, bất kể là ả ảo cổ, ả Linh vẫn là tù cổ, đều ngạc nhiên phát hiện, vị kia luôn là một thân kimono ma pháp sứ, dĩ nhiên mặc như vậy chính thức lưỡng nghi lạc hai tay cắm cạ bù tổ, tùy ý đứng ở nơi đó. Lại có một loại đẹp trai cảm giác, một thân tinh khiết hạ cụ lễ phục dạ hội, tựa như quý tộc, lại thích lại tựa như hoàng đế phục trang, tử kim sắc kỳ dị tài liệu phát họa vô số huyền diệu văn lộ, vô số từ quý trọng vật đúc thành tiểu tiểu vật trang sức, ở kia thân lễ phục trên. Kenjin rung động, ở nơi này trong đống tuyết, thì dường như cùng hoàn cảnh chung quanh dung vi liếu nhất thể, cao quý mà hoa mỹ, mà làm cho người ta chú ý nhất, chính là kia bên hông tùy ý đong đưa hoài biểu. Tựa như thời gian trường hà vậy, làm cho không người nào có thể quên. Đại ca ca, ngươi chính là tủ cổ nói ma pháp sứ sao? Ngươi là đồng bạn của các nàng sao? Cho dù đối mặt với lưỡng nghi lạc, lang nhân cũng là vẫn như cũ dùng như thường ngày giọng. Nhìn cũng không nhìn liếc mắt, loại này ngu xuẩn, không biết trời cao đất rộng hạng người, lưỡng nghi lạc không biết thấy qua bao nhiêu, cùng nói nhiều phí miệng lưỡi đều là lãng phí thời gian chịu đến dạy dỗ sao? Hai cái tiểu nha đầu coi như lang nhân chỉ là một mảnh không khí. Lưỡng nghi lạc chỉ là nhìn đang nằm trên mặt đất không còn cách nào nhúc nhích hai vị thiếu nữ, dùng không nỡ rồi lại hơi căm tức giọng nói mở miệng nói.